171. Giới đuổi mà không đi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Giới đây thuộc chế tội. Xét theo nghĩa, do bị đuổi, ngạo mạn, khoe khoang, sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật tại nước Châu La Hina, Kundasila, khi ấy nhóm sáu vị tỳ kheo ni bị đuổi lại không chịu đi. Quý ni nghe bèn rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni bị đuổi mà không đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: bị đuổi mà không đi. Đuổi có ba cách: một, bất kiến tẩn; hai, bất tác tẩn; ba, ác tà bất trừ tẩn. Tất cả các điều lệ do chúng tăng chế định phải tuân theo, nếu không tuân hành phải trục xuất. Định tội: tướng phạm của giới này là bị đuổi mà không đi, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, đã bị đuổi; hai, không có lý do mà không đi; ba, ở lại nhiều đêm. Khai duyên: không phạm là nếu bị đuổi liền đi, hoặc nếu dâng lời thấp ý cầu xin sám hối giải tội, hoặc bị bệnh, hoặc không có bạn đi cùng, hoặc đường bộ đường thủy bị đứt, hoặc có lũ lụt dân ngập, hoặc bị giặc cướp, bị thú dữ, hoặc bị sức mạnh bắt buộc, hoặc bị cột trói, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.